Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta đến với nội dung của tập 13 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Cạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 13, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì sau khi được Sa bà cùng với hai gia gia cứu trở về, thì gia gia của Trần Thực đã đưa hắn đến một nơi gọi là Dưỡng Thi. Cái nơi gọi là Kính Hộ Sơn Trang. Rồi sau khi dưỡng thi xong á, thì tình trạng của hắn cũng đã bình phục như thường, thì hai ông cháu đã trở về nhà. Trần Thực lúc này á, thì muốn thí nghiệm giáp mã phù, cho nên đã dán giáp mã phù vào trong chân của mình cùng với Hắc Oa chạy nguyên cả ngày. Sau đó thì hắn dùng cái giáp mã phù này đi tới nhà của Sa bà để hỏi tung tích của những cái ngôi miếu đổ nát, để hỏi những cái ngôi miếu này để hắn vào trong đó tu luyện đó. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đại hữu theo dõi nội dung của tập 13 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Cạch Chư. Các đại hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi chúc các đại hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Trần Thực chần chờ một chút, thành thật nói: Phụ cận thôn chúng ta đột nhiên xuất hiện một tòa núi quan, trên núi có một ngôi miếu. Tốc độ tu luyện của con ở trong miếu đó rất là nhanh, chỉ là cái tòa miếu kia bị một khối đá từ bên ngoài trời bay tới đập nát rồi, bởi vậy con dự định tìm một cái khác. Tu luyện trong miếu cổ hả? Sa bà kinh ngạc nhìn hắn thật sâu, nhắc nhở hắn: Tiểu Thập, người đã không còn thần thai. Không có thần thai là ý nghĩa gì, người có biết không hả? Trần Thực vẻ mặt tươi cười nói: Ta biết bà, ta là muốn tìm một nơi như vậy để cho tốc độ tu luyện của ta càng nhanh, để ta có thể đi tham gia nguyện thí một lần nữa. Và lại một lần nữa tu thành thần thai, rồi ta đi khảo thí cử nhân. Sa bà ngắt lời hắn: Không có thần thai có nghĩa là ngươi vĩnh viễn cũng tu không ra được chân khí, có nghĩa là ngươi từ đó đã biến thành phế nhân rồi. Cái nụ cười trên mặt của Trần Thực có một chút cứng ngắc, nói chuyện cũng có một chút cà lăm. Ta thi đậu cử nhân là có thể tìm được việc tốt nào đó. Gia gia lớn tuổi như vậy rồi cũng không cần đi ra bên ngoài làm việc. Ta Ngươi không có khả năng tu thành thần thái một lần nữa đâu. Sắc mặt của Sa bà nghiêm túc, lại một lần nữa cắt đứt lời của hắn: Thần thái là do chân thần ở thiên ngoại ban tặng, không phải do tu luyện mà thành. Chân thần chúc phúc một người cả đời chỉ có được một lần cơ hội, không có khả năng có lần thứ hai. Tiểu Thập, ngươi đừng có mơ mộng hão huyền nữa. Sắc mặt của Trần Thực tái nhợt, thân thể cũng có một chút lay động, như là đứng không vững, tranh luận nói: Bà, ta nhất định có thể tu sửa lại miếu thờ. Ta tu thành thần kham, thiên ngoại chân thần nhìn thấy ta có cố gắng chịu khó như vậy, nói không chừng sẽ lại chúc phúc cho ta. Sắc mặt của Sa bà lắc đầu lạnh như băng nói: Tuyệt đối không có khả năng, ngươi bỏ cái vọng tưởng này đi. Tiểu Thập, đời này làm người bình thường cũng rất là tốt rồi, về nhà đi. Trần Thực thất vọng vạn phần, cúi đầu đi ra bên ngoài. Sa bà lắc đầu: Cái đứa nhỏ ngốc này còn cảm thấy mình còn có thể tu luyện có lại được thần thai sao chứ? Nàng thở dài, đã từng làm một Trần Thực kinh diễm thế nhân, đáng tiếc Trần Thực kia đã bị người ta đoạt lấy thần thai. Trần Thực bây giờ chỉ là một cái phế nhân không thể tu hành mà thôi. Qua một lúc lâu, Sa bà đi ra khỏi sân, không khỏi ngơ ngẩn. chỉ thấy Trần Thực ngồi ở thềm đá bên ngoài cửa nhà của nàng, vẫn chưa có về nhà. Tiểu Thập, sao con còn chưa có đi vậy? Sao bà hỏi? Bà, con muốn lớn nhanh một chút, không muốn cho Gia Gia lo lắng cho con. Trần Thực cúi đầu nhìn xuống đất. Không muốn Gia Gia lớn tuổi như vậy rồi mà còn đi khắp nơi làm việc, không muốn ngựa về con mà biến thành bộ dáng như bây giờ. Con chỉ muốn bản thân có một chút bản lĩnh, chăm sóc tốt cho Gia Gia. Con không muốn Gia Gia tuổi lớn như vậy rồi mà vẫn còn mệt mỏi. Con muốn Gia Gia hưởng phúc. Sa bà nghe nói như vậy không đành lòng, nói: Người muốn biết nơi này cũng được, nhưng phải giúp ta làm một chuyện. Trần Thực tinh thần phấn chấn, vội vàng lau đi nước mắt, cười nói: Bà cứ việc nói đi. Sa bà cười nói: Lão thần trước kia từng làm mất một thứ ở Dông Xuyên Hà. Cái bảo vật này là thứ tốt trong lòng ta. Mấy năm nay ta trà không thèm, cơm không thèm, luôn luôn nhớ thương. Ngươi giúp ta dắt nó lên giữa Dông Sơn Hà, ta sẽ nói cho ngươi biết cái tòa miếu thờ kia ở chỗ nào. Trần Thực có một chút chần chờ. Sa bà cười lạnh nói: Ngươi sợ hả? Sợ thì trở về đi, thành thật là một người bình thường. Trần Thực cắn răng ngẩng đầu nói: Ta làm được. Hắn cứng cổ, đem cái bộ vị yếu ớt nhất của cổ lộ ra, nói: Bà giết ta đi. Ta đi Dông Xuyên Hà lấy đồ cho bà. Bà xuống tay nhanh một chút, ta có một chút sợ đau á. Sa bà vừa tức giận vừa buồn cười, trong lòng còn có một chút cảm động. Ta cho rằng hắn sợ, không nghĩ đến hắn sợ dĩ là chần chờ, là cảm thấy mình phải chết đi thì mới có thể đi đến Dông Xuyên Hà. Sinh tử chi gian có đại khủng bố, hắn có thể vì trùng tu thần thai mà cam nguyện chịu chết. Cái đạo tâm kiên định thiên hạ ít có, nói không chừng tương lai hắn thật sự có thể có thành tựu. Sa bà nghĩ tới đây cười nói: Đi Dông Xuyên Hà cần gì phải chết chứ? Nếu sau khi chết mới có thể đi Dông Xuyên Hà, không phải là hạ uy danh của bà ta sao? Yên tâm, ngươi không cần phải chết. Trần Thực vừa mừng vừa sợ. Vừa rồi hắn đích xác là đang đấu tranh tâm lý rất là lớn mới quyết định đi chịu chết, đi đến Vong Xuyên Hà. Không nghĩ tới là có thể còn sống mà vẫn tiến vào được trong Vong Xuyên Hà. Sa bà vào nhà, lấy ra một sợi xích sắt nặng hơn 30 cân buộc vào người của Trần Thực. Trong khoảng thời gian này, thân thể Trần Thực càng lúc càng mạnh, khí lực cũng càng lúc càng lớn, cũng không cảm thấy nặng gì cả. Muốn đi Dông Xuyên Hà cũng không phải dễ dàng. Cái con sông này là sông Dông Linh của âm phủ, sau khi người chết thì âm sai sẽ đi tới dương gian. Bắt quỷ hồn lưu luyến dương gian đi, chống thuyền đi qua Dông Xuyên Hà tiến vào âm phủ. Sa bà lại lấy tới một bó dây thừng dài đến mấy chục trượng, rất là cứng cỏi. Một đầu khác của dây thừng này có buộc một cái móc lớn, rất là lớn, cái mũi nhọn sắc bén giống như là một cái móc câu, nhưng chỉ sợ cũng có hơn 10 cân. Trần Thực đã từng câu cá, từng thấy những cái móc câu có kích thước lớn, nhưng mà chưa từng thấy cái nào lại lớn như vậy, trong lòng buồn bực. Cái móc câu lớn như vậy, bà phải câu con cá lớn bao nhiêu đây? Hơn nữa, móc câu lớn như vậy, chỉ sợ mồi câu cũng rất là lớn. Sa bà lưng đeo móc câu và dây thừng đi ra bên ngoài thôn, Trần Thực vội vàng đuổi theo. Bà tuổi tác rất là lớn, nhưng mà bước chân nhẹ nhàng, Trần Thực phải toàn lực mới đuổi kịp. Hai người hành tẩu hơn 10 dặm, đi ra đến cửa sông Ngọc Đáy. Tại chỗ này của sông Ngọc Đáy hội nhập vào sông Đức Giang. Nước sông Đức Giang mạnh liệt cuồn cuộn, nước chảy xiết, dẫu thấy cái con sông lớn này thuận lợi mà xuống. Bất quá, 200 dặm chính là cửa biển. Tất cả nước sông chảy xuôi trên thế gian này đều nối liền với dòng xuyên hà, cho nên thông qua những con sông này là có thể tiến vào dòng xuyên hà. Sa bà bà lựa chọn một gốc cây đại thụ bên bờ sông, buộc dây thừng lên cây, nói: để quỷ hồn tiến vào dòng xuyên hà thì rất đơn giản, nhưng mà để cho người sống tiến vào trong dòng xuyên hà thì chỉ cần một chút thủ đoạn. Nàng nắm lấy móc câu, có đôi mắt già nua mờ mịt lóe ra ánh sáng xảo quyệt, cười nói: trong sông này có một loại cá lớn có thể bơi ở hai giới âm dương, gọi nó là cổn. Cổn thích ăn thịt người. Khi mà cổn ăn thịt người nuốt vào móc câu thì móc câu khiến cho cổn đau đớn, nó sẽ trốn vào trong âm phủ, tiến vào dòng xuyên hà. Trần Thực trong lòng giật mình: Bà, cái móc câu này là móc vào từ trong miệng của ta rồi từ trong cái cạm xuyên ra đó hả? Hắn biết mình chính là cái mồi câu kia. Sa bà bà lắc đầu, sắc mặt Trần Thực tái nhợt: Là từ trong bụng xuyên ra hả? Sa bà bà đi đến phía sau hắn, đem cái móc câu lớn kỳ cục kia xuyên qua xích sắt, cười nói: Ngươi cho rằng lão thần sẽ đem ngươi trở thành con dung đất để xuyên qua sao? Nếu ta làm như vậy, già ngươi còn không tìm ta liều mạng à? Trần Thực thoáng yên tâm, nói: Bà rớt giặc gì xuống dòng xuyên hà vậy? Sa bà bà ánh mắt lóe lên: Một cái ngọn đèn bằng đồng có tay cầm, ánh đèn không sáng lắm, nhưng mà từ xa ngươi cũng có thể nhìn thấy được. Trần Thực nghi hoặc, nói: Bà, mất lúc nào vậy? Đã 9 năm rồi. Đèn đồng bị mất tới 9 năm trước sao? Tại sao trước đó không đi tìm đi? Trần Thực càng khó hiểu, nói: Bị mất ở đâu vậy? Từ nơi này xuống nước có thể tìm thấy ngọn đèn kia sao? Ánh mắt Sa bà bà có một chút né tránh, quát: Dài dọc cái gì chứ? Người có đi hay là không? Đi, đương nhiên là đi rồi. Trần Thực chần chờ một chút rồi lại nói: Sau khi ta bị cá lớn ăn, làm sao mới có thể thoát khỏi miệng cá lớn được vậy? Làm sao mà ta biết được? Ta chưa từng bị ăn thịt. Sa bà bà càng chột dạ, nói: Ngươi đi xuống liền biết chứ gì. Ngươi yên tâm đi, nếu mà ngươi tìm được cái ngọn đèn kia, liền dùng sức kéo cái dây thừng này. Ta ở trên bờ cầm lấy dây thừng sẽ cảm ơn được động tĩnh của ngươi. Chỉ cần thu hồi dây thừng thì ngươi liền có thể trở lại dương gian, tuyệt đối không có việc gì. Trần Thực dò hỏi: Con còn có một vấn đề nữa. Bà trước kia có thử qua cái biện pháp tìm báu vật này chưa vậy? Đương nhiên là đã thử qua rồi. Sa bà bà tươi cười, luôn miệng thúc giục: Mau đi mau về, miễn cho già người lo lắng. Trần Thực thật cẩn thận, từng ly từng tí xuống nước. Cũng không phải lá gan của hắn nhỏ, mà là hắn luôn cảm thấy lấy mình làm mồi câu, đi câu một con cá lớn có thể đi vong xuyên hạ tới âm phủ, sau đó đi xuống sông tầm bảo, có một chút không quá đáng tin cậy. Nước sông Đức Giang chảy xiết, nước chảy trùng kích, giống như là có mười mấy người đẩy hắn, làm cho hắn khó có thể đứng vững. Trần Thực nhìn về phía mặt sông, lại thấy xoáy nước to nhỏ theo mặt nước đi xuống. Hiển nhiên chỗ nước sâu thì thấy nước càng ngày càng ác liệt hơn. Người tiếp tục thăm dò xuống nước sâu hơn một chút đi. Sa bà bà ở bên bờ thúc giục. Trần Thực lớn tiếng nói: Bà, nếu con không tìm thấy, bà cũng phải cho con biết cái ngôi miếu đó ở đâu nghe. Sa bà bà luôn miệng đáp ứng. Trần Thực tiếp tục đi xuống nước sâu, trên người kéo mấy chục cân xích sắt cùng với móc câu, làm cho hắn lo lắng mình sẽ bơi không nổi nếu bị chết đuối trên sông thì. Bà cũng sẽ chiêu hồn của ta, dù sao cũng không chết được mà. Can đảm của Trần Thực lại càng lớn hơn, càng chảy càng sâu. Sao bà thấy hắn tiến vào trong nước, một lòng cũng không khỏi nhấc lên. Ở trong lòng hiện lên cái giọng nói thầm: Kịch sách cổ viết biện pháp chính là như vậy, dùng người tới câu cổ ngư, xuyên qua âm dương lưỡng giới. Chỉ là ở trên sách cũng không có viết, người phải làm sao mới có thể từ trong miệng cái đi ra. Nàng lo sợ bất an. Đại cổn xuyên qua hai giới âm dương, lấy người làm mồi câu, đối với nàng mà nói cũng là lần đầu tiên. Có thể thành công hay là không, nàng cũng không có nắm chắc. Đột nhiên Trần Thực một cước đạp hụt, chìm vào sâu trong nước, làm cho Sa Bà Bà trong lòng căng thẳng. Nhưng mà ngay sau đó, Trần Thực lại từ trong nước nổi lên. Hắn trải qua khoảng thời gian tu luyện này, thân thể mạnh mẽ hơn rất là nhiều so với trước kia. Nếu là trước đây trên người buộc cái vật nặng mấy chục cân thì đã sớm bị kéo đến đáy nước không thể động đậy nổi, mà bây giờ hắn lại có thể bơi ra khỏi mặt nước, hơn nữa rất là thành thạo. Sa Bà Bà thở phào nhẹ nhõm. Lúc này trong sông truyền đến một tiếng phù phù thật lớn, nước sông nhấc lên một cái bọt sóng cao đến 2-3 trượng. Trong bọt sóng có một cái đuôi thật là lớn từ trong nước hiện lên, cái vảy đen chiếu rọi ánh sáng mặt trời, hiện ra cái kết cấu như là kim thiết. Cái đuôi kia thoạt nhìn so với cái thuyền đánh cá trên sông còn lớn hơn rất nhiều. Lớn như vậy sao? Sa Bà Bà không khỏi ngây người. Trần Thực cũng nghe được cái âm thanh này, vội vàng ngửa đầu lại, chỉ có thể thấy trên mặt sông nước trắng xóa, lại không nhìn thấy được cái vật gì ở trên mặt sông chuyển động thân thể. Trong lòng hắn có chút bối rối, chỉ nghe âm thanh của Sa Bà Bà từ trên bờ sông truyền tới: Ta nhìn thấy một con đại cổn, ngươi tiếp tục bơi tới chỗ nước sâu một chút đi, dụ nó đến ăn thịt ngươi. Trần Thực lớn tiếng nói: Bà, cổn đang ở đâu vậy? Con không nhìn thấy. Sa Bà Bà nhìn về phía giữa sông, đã thấy mặt nước chảy xiết, sóng lớn nổi lên, như là có vật khổng lồ nào đó đang đi nhanh dưới nước. Mơ hồ bà ta nhìn thấy dưới nước có một cái đầu so với cái phòng ốc còn khổng lồ hơn, mở to cái miệng. Trong miệng đúng là có hai cái hàng răng thép trên dưới sắc bén bén nhọn. Trong lòng Sa Bà Bà giật mình, cái hàm răng này quá là lớn, vượt qua dự tính của bà ta. Hơn nữa, nhìn cái hàm răng cá này, Trần Thực chỉ sợ còn chưa bị nó ăn vào thì trước tiên đã bị nó nhai ngấu nghiến. Cái sợ dây thần trong tay ta chỉ sợ là không thể đối kháng với con cá lớn này được rồi. Bị cái con đại cổn này nhẹ nhàng kéo một cái sẽ bị kéo đứt mất. Cho dù cái con đại cổn này kéo không đứt thì nó dùng cái răng cũng có thể cắn đứt được. Nàng nghĩ đến đây, lập tức hai tay bắt lấy dây thừng, hai tay trái phải luân phiên kéo dây thừng, kéo Trần Thực từ trong nước lên bờ. Trần Thực cũng nhận thấy được dưới mặt nước có yêu vật khổng lồ hướng mình nhanh chóng tiếp cận, trong lòng cũng không khỏi hoảng sợ, lập tức theo dây thừng ra sức bơi về phía bờ. Mặt sông truyền đến cái tiếng nổ như là sấm sét. Trần Thực quay đầu nhìn lại, không khỏi trừng to hai mắt. Chỉ thấy có một con cá lớn màu xanh đen như là ngọn núi nhỏ nhảy ra khỏi mặt nước. Bóng tối che khuất cả hai mặt trời, mở cái miệng lớn như là vượt sâu, phóng tới cắn mình. Rầm một tiếng, con đại cổ hung đập xuống mặt nước. Sao bà chỉ cảm thấy sợi dây thừng trong tay mình đột nhiên dùng sức kéo, lại kéo thân hình của nàng kéo xuống nước sông. Sau một khắc, cái gốc đại thụ buộc dây thừng kia cũng bị lực lượng thật lớn kéo đến lay động. Thân cây hướng bên bờ sông khuynh đảo. Sa Bà Bà dùng hết sức kéo dây thừng, còn chưa đứng vững bước chân thì đột nhiên bộp một tiếng, dây thừng đứt ra bay khỏi mặt nước đập vào trên bờ. Sắc mặt Sa Bà Bà dại ra, chỉ thấy trong nước có cá lớn nhanh chóng bơi đi. Đột nhiên dưới nước có một đạo lam quang bắn ra, cá lớn biến mất. Xong rồi. Chán của Sa Bà Bà đổ mồ hôi lạnh cuộn cuộn, thân thể run rẩy. Bà ta run rẩy đem cái dây thừng còn lại thu hồi. Chỉ thấy chỗ dây thừng đứt đoạn, cực kỳ bằng phẳng. hắn lại bị cái hàm răng của đại cổn cắt đứt rồi. Tiểu thập hơn phần nữa là bị đại cổn cắn nát rồi. Mặc dù ta biết được chiêu hồn, cũng không cách nào làm cho hắn sống lại. Ta nên phải làm sao ăn nấu với Trần lão đầu đây? Sắc mặt của Sa bà bà âm tình bất định. Cho dù Trần Thực không bị đại cổn cắn chết, cũng chỉ bị cuốn vào giữa vong xuyên hà, không thể trở về. Bà cũng không thể ăn nói với Trần Dật Đô. Không có dây thừng, nó sẽ không cách nào từ vong xuyên hà trở về. Việc này đều là do lòng tham của ta, là muốn lợi dụng đứa nhỏ này đi vong xuyên hà tìm kiếm bảo vật kia. Kết quả hại hắn rồi. Sớm biết như vậy, trực tiếp nói cho hắn biết cái tòa miếu cổ kia ở chỗ nào là được rồi. Trong lòng của nàng hối hận không thôi, chỉ là sự tình đã phát sinh rồi, hối hận cũng vô dụng. Bây giờ cái việc phải làm đó chính là xem xét một chút Trần Thực có thật là đã chết hay là chưa. Nếu chưa chết thì hãy sửa chữa, còn nếu chết thì vậy cũng chỉ có thể lấy cái chết tạ tội với lão Trần thôi. Sa bà bà cắn nát ngón tay phải, lấy máu của mình vẽ phù lục trên không trung. Vẽ chính là chiêu hồn phù. Nhắc tới cũng lạ, máu của nàng lại trôi nổi trên không trung, không hề có xu thế rơi xuống, dường như là bị một cổ lực lượng kỳ lạ nào đó trói buộc. Theo ngón tay của Sa bà bà di động, một cái chương phù lục dài đến 3 thước, rộng gần 2 tấc bị nàng viết ra. Phía trên là sắc lệnh văn tam thanh, phía dưới là cương văn tam hồn thất phách, hình thái ngắn gọn. Hư không hỏa phù trên đối bậc này có thể nói là kinh thế hải tục, là thành tựu mà phù sư tha thiết ước mơ. Nhưng mà Sa bà bà lại giống như là một lão thái thái bình thường, không có nhận ra chút nào có chỗ hơn người. Chiêu hồn phù này phát ra lực lượng chiêu hồn mạnh mẽ vô cùng, trong khoảnh khắc liền vượt qua âm dương lưỡng giới tận tới âm phủ. Sa bà bà tự biết mình phạm phải sai lầm lớn, bởi vậy chiêu hồn phù không giống với ngày thường, mà là vận dụng chiêu hồn phù lần này chính là dùng tinh quyết trong lòng mình. Tinh quyết trong lòng chí cương chí dương, số lượng cực ít, chỉ đủ để vẽ một tấm phù lục, nhưng mà uy lực lại không phải là chuyện đùa. Nếu như Trần Thực quả thật đã chết, cho dù lại bị bắt tới trên Diêm La Điện, thì chỉ bằng cái đạo phù lục này, nàng cũng có thể đoạt lại hồn phách Trần Thực từ trong tay của Diêm Vương. Nhưng mà cái đạo phù lục này thiêu đốt hầu như là không còn, Sa bà bà cũng không thể đem hồn phách của Trần Thực gọi tới. Chưa chết là tốt rồi, chưa chết là tốt rồi. Sa bà bà thở phào nhẹ nhõm, lập tức dừng chân làm một chút, liền thấy bóng dáng tiểu lão thái bà đột nhiên sinh trưởng ra 4 phương 8 hướng trên mặt đất. Từ trong bóng dáng này sinh trưởng ra 5 quỷ vương mặt xanh răng nanh, sừng sững ở không trung, xoa tay nghe lệnh. Sa bà bà tâm niệm khẽ động, ngũ quỷ gào thét mà đi. Một lát sau, vô số gạch đá bay tới, ở bên bờ sông Đức Giang dựng lên một cái bàn tế rộng khoảng 3 trượng 6, cao khoảng 1 trượng 2. 5 vị quỷ vương cầm cờ lớn trong tay, sừng sững trên 5 góc tế đàn, chia làm 5 hàng. Sa bà bà lấy trống Vân Vương ra. Cái trống này là một nhà cụ kỳ lạ, giống như là trống mà không phải là trống, giống như là chiên cũng không phải là chiên, chỉ có một mặt da, một mặt còn lại thì là trống không. Trong trống còn có dây thừng đan xen, có thể lấy tay mà nắm lấy. Lần trước Trần Thực ở âm phủ nghe được cái tiếng trống xào xạc chính là âm thanh phát ra từ nhà cụ này. Sa bà bà lắc vang cái trống Vân Vương, nhất thời gió lạnh từng trận thoáng trống ở trên mặt sông Đức Giang, giống như là tiến vào trong đêm tối, ngay cả ánh mặt trời cũng không cách nào chiếu vào mảnh hắc ám này. Lão thân đời này không biết kiểu tới bao nhiêu là quỷ hồn từ âm phủ, đã đắc tội quá là nhiều âm sai quỷ dương. Lần này ra tay chỉ sợ sẽ hấp dẫn chú ý của không ít lão đối thủ, nhân cơ hội này mà trả thù ta. Nhưng mà ta không thể quan tâm nhiều như vậy được. Sa bà bà quát một tiếng, tiếng trống vang lên. Trong bóng tối có một con đường đá xanh từ trên tế đàn ào ào chảy xuống mặt sông. Tiểu lão thái bà này là dùng pháp lực bản thân đã thông một cái con đường nối liền hai giới âm dương, ý đồ đem trần thực từ trong vong xuyên hạ âm phủ tiếp dẫn tới. Tiểu thập, âm thanh của nàng truyền vào trong âm phủ. Theo tiếng trống của ta, ta sẽ tiếp ngươi trở về dương gian. Lại nói tới trong miệng của đại cổng, trần thực cắt gao bắt lấy cái móc câu. Cái móc câu cắm thật sâu vào trong thịt mềm bên cạnh xương cổ họng của con cá lớn này. Cái cổ họng và hàm răng của con cá lớn này nghiền ép lên xuống giống như là hai khối sắt vạn cân. Mỗi lần nghiền ép là hai cái khối sắt khổng lồ này va đập vào nhau, ánh lửa văng khắp nơi, chấn động đến hai tay của trần thực tê dại. Nhưng hắn không dám buông tay ra, là bởi vì hắn đang ở trong miệng con cá lớn. Hai cái hàm răng khác của con cá lớn đang răng sắt cố gắng cắn hắn, quăng hắn ra bên ngoài. Nếu mà hắn buông tay thì lập tức sẽ bị cắn thành vô số mảnh vụn. Vừa rồi trong nháy mắt hắn nhào xuống đại cổng, ở trong đứng đột nhiên nhảy lên, nhảy vào trong miệng của đại cổng, lúc này mới tránh thoát khỏi cái vận mệnh bị chặn ngang cắn đứt. Nhưng mà hiện tại tình trạng của hắn cũng hỏng bét vạn phần. Nếu có móc câu rơi ra, chỉ sợ là hắn vẫn bị sẽ cắn nát. Đột nhiên, trần thực nhìn thấy một trận ánh sáng màu lam hiện lên, chỉ thấy tất cả máu thịt trên người của con cá lớn này hết thảy biến mất không thấy, chỉ còn lại có xương cá khổng lồ bơi lội trong nước. Trần thực giơ tay lên, thấy máu thịt trên cánh tay của mình cũng đều đã biến mất, cũng biến thành một bộ xương trắng. Hắn nhìn lên trên người của mình, máu thịt trên người mình hoàn toàn đã biến thành một bộ xương trắng khô. Ta đã tiến vào dòng xuyên hà rồi sao? Trần thực kinh ngạc không thôi. Cái móc câu kia vốn là móc ở trên máu thịt của đại cổng, nhưng mà giờ phút này đại cổng đã tiến thành xương cá, cái móc câu cũng đã bị chóc ra. Trần thực cầm cái móc câu lên, trong lòng chầm xuống. Đầu dây thừng đã đứt rồi. Ta trở về bằng cách nào đây? Thủ đoạn của Sa bà rất là kinh người, nhất định sẽ có biện pháp. Hiện tại tìm được đèn đồng do Sa bà ném đi quan trọng hơn. Trần thực cởi xích sắt trên người đi, đem cái móc câu nặng nề buộc lại vào dây xích. Cái móc câu treo ở trên cổ họng của đại cổng. Hắn phấn chấn tinh thần, từ giữa xương mang cá của đại cổng bơi ra bên ngoài. Cái con cá lớn này không có máu thịt, không thể vây khốn được hắn. Và cái điều kỳ lạ hơn nữa là đại cổng đối với trần thực cũng là trạng thái xương cốt, cứ nhiên là không có bất kỳ hứng thú nào nữa, bơi qua bên cạnh hắn vẫn lại chưa có một ngụm mà cắn nuốt hắn. Đại cổng, nếu có thể từ dương gian bơi vào trong âm phủ, nhất định là có thể từ trong âm phủ bơi trở về dương gian rồi. Trần thực thầm nghĩ, nếu mà Sa bà không tìm thấy ta, ta liền bắt cái con cá lớn này để nó mai ta trở về dương gian. Chỉ là không biết con cá lớn này khi nào mới trở về thôi. Đại cổng bơi lội không mục đích, không có chút cảm giác nào mà nóng lòng trở về. Trần thực cũng yên lòng tìm kiếm bên trong vong xuyên hà. Trong sông lóe ra u quang màu lam, trên mặt sông có thuyền bè qua lại như là thuyền gỗ, từ phía trên in xuống bóng dáng loang lổ. Đáy sông mọc san hô kỳ quái, quái thạch lẫm chẩm, còn có vỏ sò thật lớn rất là nặng nề, cũng có xương cá bơi bơi tới lui, nghĩ tới là hình thái lúc còn nhỏ của đại cổng. Những cái thứ này thân thể nhỏ, sở dĩ là sống trong vong xuyên hà âm phủ chứ không có đi tới dương gian. Hắn lại trong vong xuyên hà này không có thú săn mồi. Trần thực nhìn quanh nửa ngày, phát hiện ngoại trường mình ra thì không có một bộ xương nào khác, nghĩ tới trong dòng sông này không có nhân loại. Cái loại vỏ sò này cũng có thể xuyên qua âm gian lưỡng giới sao? Trần thực mở một cái vỏ sò thật lớn ra, nhưng mà trong vỏ sò không có thịt sò, mà bên trong lại có một tiểu nam hài thần thái kích động đến lẫn trốn đi, khoảng mười mấy tuổi, cuốn quýt hướng hắn làm ra cái động tác im lặng bắt lấy cái vỏ sò đậy lại. Trần thực kinh ngạc, trạng thái của mình là bộ xương mà tiểu nam hài này ngược lại là có máu thịt. Bất quá, trong dòng xuyên hà hẳn là ngược lại rồi. Ta cùng với đại cổn có máu thịt, tới giữa sông liền biến thành bạch cốt. Còn tiểu nam hài này, hắn là một bộ bạch cốt, đến giữa sông liền trở thành trạng thái có máu thịt. Trần Thực có lời muốn hỏi, lại mở cái vỏ sọ lên. Tiểu nam hài kia cuộn mình nằm ở giữa hai vỏ sọ, thế vậy hoảng hốt, giơ cái ngón tay chỉ phía trên, lại muốn đậy vỏ sọ lại. Trần Thực cười, nói, trên đó có cái gì hả? Đột nhiên, ánh sáng màu xanh từ trên trời cao chiếu rọi xuống, đảo qua đáy sông. Tiểu nam hài kia bất chấp rất là nhiều, một tay bắt lấy cánh tay của Trần Thực, kéo hắn vào trong vỏ sò, vội vàng đẩy vỏ sò lại. Cái đạo thanh quang kia ông lên một tiếng, từ đáy sông đảo qua, ánh sáng trở lại mặt sông. Trần Thực theo khe hở của vỏ sò nhìn lên trên, chỉ thấy thanh quang là tới từ một chiếc thuyền gỗ đi qua. Trên chiếc thuyền gỗ có một thân ảnh cao gầy đang đứng, mà thanh quang kia chính là từ trong ánh mắt của thân ảnh đó bắn ra. Trần Thực trong lòng nhảy dựng, nghĩ tới là thân ảnh cao gầy trên thuyền gỗ, nếu mà cảm thấy có động tĩnh dưới nước mà mở mắt ra nhìn, với cái ánh mắt khủng bố như vậy, nếu là bị ánh mắt đó nhìn thấy, chỉ sợ là sẽ có hung hiểm. Trần Thực đang muốn cảm ơn thiếu niên kia thì đột nhiên bị thiếu niên trong vỏ sọ đá một cước, đá hắn bay ra bên ngoài khỏi vỏ sọ. Trần Thực tính quay đầu lại tìm hắn nói cảm ơn, thì tiểu nam hài kia đã khép vỏ sọ lại, trốn ở bên trong không chịu lộ diện. Xin chào, ta là Trần Thực, ta không phải là muốn cướp nhà của ngươi đâu. Ta tới đây là tìm một cái ngọn đèn đồng, 9 năm trước rơi xuống dòng xuyên hạ, ngươi có biết ngọn đèn đó ở đâu không vậy? Trần Thực nho nhã lễ độ hỏi. Trong vỏ sọ vươn ra một cánh tay quẹo về cái phía xa xa chỉ. Cảm ơn. Trần Thực mang theo phương hướng của tiểu nam hài kia chỉ mà đi. Ven đường chỉ thấy rất là nhiều vỏ sò lặng lẽ mở ra, bên trong là một đám hài tử đang lẫn trốn, có nam có nữ, lén lén thò đầu ra tò mò nhìn chung quanh hắn. Thỉnh thoảng cũng có mấy nam nữ trưởng thành, thậm chí là có người già, chỉ là số lượng tương đối ít. Chỉ là mỗi khi trên mặt nước có thuyền gỗ đi qua thì bọn họ sẽ cuống quýt khép vỏ sò lại, dường như là rất là sợ hãi cái thân ảnh cao gầy trên thuyền gỗ. Ông một tiếng, lại có ánh sáng chiếu rọi xuống, đó là ánh mắt thân ảnh cao gầy trên thuyền gỗ xuyên thấu qua vông xuyên hà lao thẳng đến lòng sông, chiếu rọi trên người của một nam hài tránh né không kịp. Cái thiếu niên kia thân bất do kỷ ở trong cột sáng bay lên, bay ra khỏi mặt sông, bị thân ảnh cao gầy kia bắt lấy. Trần Thực ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy thân ảnh cao gầy kia lại há to miệng, cái miệng gần như là tách cái đầu ra khỏi đường giữa, vô cùng lớn, nuốt trọn thiếu niên kia. Thân ảnh cao gầy kia trên dưới khép cái cằm lại, dường như là ý vẫn chưa hết. Trần Thực không khỏi rùng mình một cái, cũng tìm một cái vỏ sò vô chủ, hai tay nâng lên đi lại dưới nước, gặp phải thuyền gỗ đi qua lại liền ngồi xổm xuống che mình dưới vỏ sò. Trên thuyền gỗ rốt cục là ai vậy chứ? Mấy cái đứa trẻ trốn dưới vỏ sò này lại là ai nữa? Hắn tò mò. Lúc này hắn đột nhiên dừng bước, nhìn về phía hài tử bên trong những vỏ sò kia, trong đầu hiện lên một ý niệm. Ta biết rồi, ta biết tại sao bọn họ lại trốn ở trong vỏ sò rồi. Bọn họ là mấy cái đứa trẻ bị chết đuối trong dòng sông Đức Giang á. Sông Ngọc Đáy là một nhánh của sông Đức Giang, mà hàng năm đều sẽ dìm chết mấy hài đồng xuống sông bơi lội. Mở Đức Giang này chỉ sợ sẽ chết đuối còn nhiều hơn. Những hài tử bị chết đuối này biến thành quỷ hồn lưu lạc tới trong vong xuyên hà, là bởi vì sợ người trên thuyền cho nên mới trốn trong những vỏ sò này. Về phần nam nữ trưởng thành cùng với những người già, số lượng sở dĩ rất ít là bởi vì người trưởng thành chết đuối cũng tương đối ít. Trần Thực nhìn cái vỏ sò có kích thước lớn nhỏ dưới dòng sông, lẩm bẩm, nói. Lại có nhiều người như vậy sao? Hắn ổn định tâm tình, tiếp tục đi về phía trước. Rốt cuộc, đã nhìn thấy được một luồng ánh sáng. Ánh đèn kia đích xác không tính là sáng, nhưng cổ quái chính là cái lực xuyên thấu của ánh đèn rất là mạnh. Cách rất xa còn có thể nhìn thấy được ánh sáng. Trần Thực đi về phía trước, chỉ cảm thấy áp lực bốn phía càng lúc càng lớn, ép đến xương cốt của hắn rung động. Hai cái xương đùi cũng rơi vào trong bùn đất. Hắn càng đi về phía trước thì áp lực lại càng lớn. Rất nhanh, bùn đất tới đầu gối của hắn. Mỗi một bước đều gian nan vạn phần. Trần Thực ngẩng đầu nhìn lại, rốt cuộc thấy rõ ánh sáng kia. Chỉ thấy nguồn gốc của ánh sáng thật sự là một ngọn đèn đồng. Đèn đồng có tay cầm. Phía dưới là một con dê mập mạp, tứ chi ngắn nhỏ. Tay cầm chính là sườn dê. Trên lưng cái con dê này còn có một người đang ngồi. Cái ngọn đèn này chính là từ trên thiên đinh cái của đầu nhân ngẫu này tỏa ra. Nghĩ đến trong nhân ngẫu là có chứa đèn dầu. Như vậy, hình thái cây đèn rất là quỷ dị. Nhất là có thể thiêu đốt ở trong dòng sông như cũ, phát ra ánh sáng càng cho thấy bản chất bất phàm của cái ngọn đèn đồng này. Bất quá, cái đèn đồng giờ phút này đang bị một con bạch cốt nắm trong tay. Trên bàn tay bạch cốt kia không có một tia máu thịt, lớn gấp 4-5 lần người thường, đốt ngón tay dài nhỏ mảnh khảnh. Trần Thực dọc theo bàn tay bạch cốt nhìn lại, chỉ thấy một bộ xương cốt có một chúng to lớn ngồi ở trên lòng sông. Mặc dù là ngồi, cũng cao bằng 2-3 Trần Thực. Càng cổ quái chính là cái xương sọ của nó căn bản không giống như xương người, mà là một cái đầu thật lớn, thật dài, giống như là cái đầu chim, nhưng mà không có mỏ chim. Cái miệng rất là dài, mọc răng nanh. Hốc mắt của hộp sọ rất lớn, có thể nhét vào cái nắm đấm của một người trưởng thành. Cái lỗ mũi của hộp sọ cũng rất là lớn. Thấy một màn như vậy, Trần Thực không khỏi nhớ đến thân ảnh cao gầy trên thuyền gỗ. Đây là một thân ảnh cao gầy chết đi hả? Hắn vừa mới nghĩ tới đây thì đột nhiên thanh âm của Sa Bà Bà lại truyền đến. Tiểu Thập, theo tiếng trống của ta, ta tiếp dẫn ngươi hồi dương gian. Trần Thực nghe vậy tinh thần đại chấn. Bà tới đón ta rồi. Hắn không nói lời nào mà đưa tay chụp lấy cái ngọn đèn đồng kia. Bàn tay của hắn vừa mới tiếp xúc với cái tay cầm sườn dê của đèn đồng thì đột nhiên xương trắng cao gầy chấn động một chút, cầm tích cho bụi trên người rơi xuống. Hả? Đã quá thành xương trắng rồi lại còn sống sao? Trần Thực giật mình, ra sức tách cái đầu ngón tay của bạch cốt cao gầy cầm đèn lồng ra, xách theo cái ngọn đèn đồng này đi lên thượng nguồn. Đèn đồng nắm trong tay bạch cốt cao gầy không có vẻ lớn, nhưng mà rơi vào trong tay của Trần Thực cơ hồ cao bằng hắn, lớn tới dọa người, đồng dạng cũng rất là nặng nề. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xương trắng cao gầy kia hoàn toàn đã thức tỉnh, dường như là cực kỳ phẫn nộ. Chỉ còn hai chân xương cốt ngồi xổm trên lòng sông, thả người nhảy dựng, lại muốn nhảy lên truy kích Trần Thực. Chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang, cái xương đùi của xương trắng cao gầy kia dĩ nhiên bởi vì vậy mà bị bẻ gãy, phương hướng nhảy nhót cũng bởi vì vậy mà nghiêng lệch ngã sang một bên. Trần Thực vừa hoảng sợ lại cảm thấy buồn cười. Trên xương cốt xương trắng cao gầy kia không ngờ trải rộng vết thương, có vũ khí sắc bén như là cây thương tích, cũng có cái vật cùng đập cho bị thương, còn có cái dấu vết pháp thuật thiêu đốt. Nó không thể dùng sức, nếu dùng sức thì những xương cốt bị tổn thương này sẽ bị gãy. Không chỉ là như vậy mà Trần Thực còn nhìn thấy xương sườn của nó bị gãy mấy cái, không biết là rơi ở nơi nào rồi. Hôm nay lại gãy một chân, bơi lội liền giống như là một con cóc ba chân, tư thái buồn cười nói không nên lời. Chỉ là mặc dù buồn cười nhưng mà tốc độ du động vẫn là hơn xa Trần Thực. Trần Thực không dám chậm trễ, dốc hết tất cả khí lực hướng mặt sông bơi đi. Một bên bơi, một bên trong đầu luôn tuôn ra các loại ý niệm. Sườn trắng cao gầy sở dĩ còn sống là bởi vì hắn cũng giống ta, cũng là từ dương gian xuyên qua tới âm phủ, cho nên quyết nhục bản thân bị quá đi biến thành xương trắng. Cái chiếc đèn đồng này chỉ sợ cũng không phải là bảo vật của Sa Bà Bà, mà là bảo vật của hắn. Sa bà bà nhớ tới ngọn đèn đồng này, vật này nhất định không tầm thường. Chỉ là Sa bà bà tại sao lại xác định cái ngọn đèn đồng nhất định sẽ rơi xuống dông xuyên hạ chứ? À đúng rồi, lúc đó nhất định cái người này bị thương hẳn là phải chết rồi, rồi cùng với cây đèn đồng này ngã xuống dông xuyên hạ. Sa bà bà không xác định được người này có chết hay là chưa, cho nên đợi đến 9 năm. Thời gian 9 năm, người này khẳng định là thương thế bộc phát chết oan chết uổng rồi, cho nên bà mới kêu ta xuống đây tìm. Chỉ là Sa bà cũng không ngờ tới người này tiến vào trong dông xuyên hạ, máu thịt tiêu tán, chỉ còn xương trắng. Cái vết thương chí mạng ngược lại bởi vì vậy mà không còn. Chỉ là hắn cũng không thể ra khỏi sông, cho nên chỉ có thể là ngủ say dưới đáy sông mà thôi. Hắn vừa nghĩ tới đây thì đột nhiên chỉ thấy trên mặt sông từng chiếc thuyền gỗ xuyên qua như là mắt cưỡi, từ bốn phương tám hướng mà tới. Trên thuyền gỗ có đứng một đám thân ảnh cường đại đến cực điểm, đúng là quái nhân cao gầy. Trần Thực trong lòng cả kinh, hiện tại đi lên chỉ sợ lại bị những quái nhân cao gầy này bắt được ăn tươi tại chỗ. Hắn đang muốn chuyển hướng chỉ thấy phía dưới bộ xương trắng cao gầy kia đã đuổi tới. Trần Thực hai tay cầm đèn đồng, hai chân dùng sức đạp nước, ý đồ tránh khỏi xương trắng cao gầy. Nhưng mà xương trắng cao gầy này cách hắn vẫn là càng ngày càng gần. Trên mặt sông phía trên có một cái con đường đá xanh từ dương gian mà tới, thẳng tới vông xuyên hà. Cuối tảng đá xanh, thân hình nho nhỏ của Sa bà bà lộ rõ nguy nga, sừng sững trên tế đàn. Từng cái chiếc thuyền gỗ đập vào trong mắt của nàng khiến cho trong lòng nàng căng thẳng. Nguy rồi, mấy cái lão đối thủ này tới nhanh như vậy sao? Trong lòng của nàng biết là nếu bị những âm sai này chiếm cứ thông đạo, Trần Thực tất nhiên là khó có thể tiến vào. Chỉ sợ là chưa lộ diện liền bị âm sai bắt tới ăn tươi. Lúc này quyết tâm chỉ như là một bước bước ra, đi lên cái con đường đá xanh. Thiên đế sinh ta, hoàng thiên nuôi ta, nhật nguyệt chiếu ta, bắt đầu giúp ta, sơn xuyên dẫn ta, bách thần phục ta, âm dương nối ta, phong bái đưa ta, thiên trụ cung ta, tử dần che ta, thần dược kỹ ta. Tiểu lão thái bà y phục liệt liệt truyền âm thanh hùng vĩ tới bốn phía. Lai giảng vô cùng, nhập hải tất xuất thiên môn, nhập hà tức xuất địa hổ, ti mệnh cử tà, vì cầu không được, cầu gì không đợi. Quanh thân của nàng thần quang chiếu lên cơ thể, hiện ra bắt đầu quấn quanh người, dị tượng nhật nguyệt nhu hòa, âm dương tương thông, tử vân hình thành hoa cái, ánh sáng xuyên cơ thể ở phía sau ngưng kết thành thần dược, lại có phù văn đan sen ở bên ngoài hình thành nên cái hình thái lọ bát quái. Cái gọi là thái thượng bát quái hộ thân lục kỳ thật là bản đơn giản hóa của thái thượng bát quái hộ thân quyết của nàng. Sa bà bà nhìn đón mấy cái thuyền gỗ kia. Tiểu thập, theo tiếng trống của ta trở về. Lôi đình nổ vang, trong lúc bất chợt lôi quang vô cùng mãnh liệt từ trên mặt nước chiếu rọi xuống, đem cái đáy vông xuyên hà chiếu rọi tới trong suốt. Trần Thực ở trong nước kiệt lực tránh né truy kích của bạch cốt cao gầy, trong lúc vội vàng ngửa đầu nhìn lại chỉ thấy trên mặt sông dường như là có một vị nữ đế quanh thân bao phủ ở trong kim quang rực rỡ, thế lực nguy nga, giơ tay nhấc chân dời sông lấp bể, giao phong cùng với một đám quái nhân thuyền gỗ diện mạo không phải là người. Tiếng trống chấn động kèm theo cái tiếng sột soạt, nhịp trống càng ngày càng dày đặc. Cái tiếng trống kia từ dương gian truyền đến, chỉ dẫn Trần Thực thúc giục hắn nhanh chóng trở lại dương gian. Ông một tiếng, một cái phù văn bát quái thật là lớn rung động, một dài hai ngắn xẹ qua vông xuyên hà, kéo theo lũ lụt, khiến cho thân hình Trần Thực và xương trắng cao gầy bất ổn. Phù văn bát quái kia đột nhiên hóa thành một cái sơn mạch, từ trong nước phóng lên cao, chấn áp một quái nhân thuyền gỗ. Trên mặt sông truyền đến cái giọng nói của Sa bà bà. 9 năm trước ta một mình xông vào trong âm phủ, cướp đi hồn của đứa nhỏ kia, lúc ấy không sợ các ngươi, hôm nay lại càng không sợ. Hô lên một tiếng, bỗng nhiên đã có một phù văn rung quẻ trong bát quái xuống thủy. Để tới khi từ trong nước nhảy ra thì hóa thành lôi đình. Lôi điện thô to bổ ở trên mặt sông, lôi quang chợt lóe, từng đoạn lôi hỏa tán loạn ở trên mặt sông. Lại có cái quẻ ly hóa thành quả diễm, quẻ tốn hóa thành gió đen rít gào, quẻ khôn hóa thành đất vàng dày nặng, quẻ cạn hóa thành trời xanh, đánh cho vông xuyên hạ trời đất mờ mịt. Nước vông xuyên hạ bị dao động khủng bố này thổi quét, khiến cho thân hình của chàng thực và xương trắng cao gầy bất ổn. Trên người bọn họ không có máu thịt, bằng vào xương cốt ở trong sông mà lội, vốn là có một chút bất tiện, hơn nữa là dòng nước trùng kích càng là bất ổn hơn. Cũng may chàng thực là một bộ xương khô không cần thở, nếu không đã sớm chết đuối trong dòng nước rồi. Bà mạnh như vậy sao? Chàng thực kinh ngạc vạn phần. Sao bà thoạt nhìn chính là một tiểu lão thái bà nông thôn, biết có một chút thủ đoạn chiêu hồn, dựa vào cái việc chiêu hồn mà nuôi sống gia đình. Không nghĩ tới thực lực cương nhiên là mạnh mẽ như vậy. Một con đường đá màu xanh đã thông âm dương lưỡng giới, thậm chí là đạp lên đường đá mà tới, giết đến âm phủ vông xuyên hà mà cứu hắn. Đây là cái chuyện mà một lão bà nông thôn có thể làm được sao? Già nói năm đó ta bị thương, bà đã vì ta chạy ngược chạy xuôi tìm mọi cách chiêu hồn cho ta. Trần Thượng đột nhiên nghĩ tới, nếu là sao bà vận dụng toàn lực chiêu hồn cho mình thì cái trạng diện sẽ là đồ sộ cỡ nào đây. Chỉ là hắn không nhớ gì cả, tất cả ký ức 2 năm trước đều đã hóa thành bọt nước mộng ảo, một mảnh trống không. Trần Thực cố gắng bơi về phía cái con đường đá xanh kia, lại một lần nữa rồi lại một lần nữa bị cái dòng nước lũ cuốn xiết và trôi đi. Dòng nước ở đây càng lúc càng mạnh, càng tiếp cận mặt nước thì lại càng gấp. Thực lực của đám quái nhân thuyền gỗ kia cũng không phải là chuyện nhỏ, mấu chốt hơn chính là số lượng đông đảo, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Càng có nhiều thuyền gỗ từ xa chạy như bay tới, trên thuyền gỗ đều là quái nhân cao gầy gia nhập chiến cuộc vây công Sa Bà. Cho dù là thái thượng bát quái hộ thân quyết cực kỳ lợi hại, nhưng mà Sa Bà cũng đã cố gắng hết sức vạn phần. Trần Thực từ dưới nhìn lên trên, chỉ thấy trên cái con đường đá xanh không ngừng có đá xanh bay lên nổ tung, khiến cho con đường nối liền hai giới này càng ngày càng ngắn. Cái số lượng quái nhân cao gầy xông tới quá là nhiều, chỉ sợ là Sa Bà rất nhanh sẽ không kiên trì được. Tiếng trống cũng càng lúc càng thấp, hiển nhiên là trong lòng Sa Bà cực kỳ vội vàng. Trần Thực dần dần nôn nóng, xương trắng cao gầy lăn lộn cùng với hắn ở trong dòng nước xiết cũng đang không ngừng tiếp cận hắn. Không bao lâu nữa chỉ sợ là có thể bắt được hắn rồi. Đột nhiên Trần Thực ở trong dòng nước xiết nhìn thấy một con cá bằng xương cốt dài tới khoảng hơn 10 trượng, đó chính là đại cổn. Không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích, không hề đối kháng với dòng nước nữa mà là theo dòng nước bơi tới hướng đại cổn. Cái con đại cổn kia đang xung phong ngược dòng nước, nó tuy rằng cũng biến thành xương trắng, nhưng mà xương cá, vây cá ở trên người của nó vẫn là duy trì hình thái của con cá. Cái tốc độ bơi so với Trần Thực và xương trắng cao gầy kia nhanh hơn rất nhiều. Đại cổn nghênh diện mà tới, Trần Thực lập tức một tay ôm lấy cái đèn lồng, tay kia bắt được vây cá. Hắn nhất thời cảm thấy trên tay của mình truyền đến một cổ lực kéo thật là lớn, sốc nảy kịch liệt truyền đến, đại cổn mang theo hắn ở trong nước chạy như bay, tốc độ cực nhanh. Trần Thực vừa mừng vừa sợ, đột nhiên tốc độ của đại cổn chậm lại một chút, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xương trắng cao gầy kia đã bắt lấy cái đuôi cá của đại cổn, hai tay đang xen bò lên trên. Âm hồn bất tán mà. Trần Thực cắn răng, hai cánh tay trước sau xuyên qua sừng dây, đem cái ngọn đèn đồng sừng dây kia cõng ở phía sau, hai tay đang xen cũng tự leo lên phía trước. Tốc độ của xương trắng cao gầy càng nhanh hơn, hơn nữa thân hình của đại cổn chỉ có chừng khoảng 10 trượng. Không bao lâu sau thì xương trắng cao gầy này sẽ bắt được hắn. Trần Thực vừa đầu leo lên phía trước, chỉ là xương trắng trên lưng cá quá là to, hắn ôm xương cá suýt một chút nữa đã trượt xuống, đành phải cố gắng leo lên. Đi tới chỗ xương sống, dùng cả tay lẫn chân dẫm lên xương trắng cố gắng mà bò tới mang cá. Phía sau, xương trắng cao gầy đang đuổi theo. Xương trắng so với thường nhân thì lớn gấp 3-4 lần. Bàn tay to mở ra, hướng chân sau của hắn chụp tới. Trần Thực vội vàng rụt chân về, tránh né được một chảo này, rút cục đi đến mang cá, vội vàng chui vào. Xương trắng cao gầy kia cũng đi tới mang cá, nhưng mà hình thể của nó quá lớn, chui không có vào được, đành phải vươn cái cánh tay thật là dài, ra sức cào loạn ở bên trong. Trần Thực trốn vào trong miệng cá, kiệt lực tránh khỏi bàn tay xương trắng lớn. Xương cốt đại thủ của Bạch Cốt cực kỳ sắc bén, nếu đụng vào sẽ dễ dàng cắt đứt xương cốt của hắn. Đột nhiên, ánh mắt Trần Thực dừng lại trên móc câu của xương cổ đại cổn. Cái móc câu và xích sắt này chính là lúc hắn tiến vào trong vong xuyên hà đã treo ở trên cổ của đại cổn. Trần Thực lập tức gỡ móc câu xuống, buộc xích sắt vào xương cánh tay phải có một chút gầy yếu của mình, đập về phía bàn tay to của Bạch Cốt. Trên bàn tay trắng kia có rất là nhiều vết thương rất sâu, nếu có thể đập gãy sẽ bớt đi rất là nhiều nguy hiểm cho chính mình. Không ngờ có nắm đấm quấn lấy xiềng xích của hắn, vừa mới chạm vào xương cánh tay của bàn tay lớn thì liền bị chấn động tới xương cốt toàn thân giống như là sắp rã rời, khó chịu dị thường. Bàn tay to kia nhận ra đụng chạm, lập tức quay về phía Trần Thực. Cùng lúc đó, đại cổ càng bơi càng nhanh, đột nhiên có một đạo ánh sáng u lam không biết là từ nơi nào vọt tới, đem Trần Thực Bạch Cốt cao gầy cùng với đại cổ bao phủ cùng một chỗ. Cùng lúc đó, cái con đường đá xanh mà Sa Bà Bà cũng đã rầm rầm nổi tung. Sa Bà Bà đứng ở cuối con đường đá, phát ra cái tiếng thở dài vô lực, xoay chuyển trời đất. Thân hình bị một cổ lực lượng vô tình kéo lôi đi, thối lui về phía Dương Gian. Ông, ông! Trên tế đàn bên cạnh sông Đức Giang, không gian chấn động kịch liệt. Cái bóng dáng Sa Bà Bà đột ngột xuất hiện ở tế đàn, khí tức nhanh chóng hạ xuống. Không gian chấn động nhấc lên sóng khí mênh mông, đem năm đại quỷ vương trùng kích đến mức thân hình không đứng vững, đều tự trượt về phía sau. Cái tế đàn cũng bị ép đến rầm rầm rung động, sụp xuống. Sa Bà Bà lại nhìn thẳng về phía trước. Trên mặt sông phía trước, hắc khí sụp đổ, con đường đá màu xanh hoàn toàn sụp đổ, biến mất không thấy đâu nữa. Thân thể nàng run rẩy, không nhìn được mà rơi nước mắt. Rốt cuộc, nàng vẫn không thể cứu được đứa bé kia, giống như một năm đó. Chính vào lúc này, đột nhiên trên mặt sông nứt ra, có một con cá lớn toàn thân tản ra ánh sáng xanh đen nhảy ra khỏi mặt sông. Mở ra cái miệng lớn tràn đầy răng nanh sắc bén, phốc một tiếng, để một đoàn bóng đen phun ra. Cái bóng đen kia ở giữa không trung giãn ra, nho nhỏ, đó chính là Trần Thực. Trên lưng còn đeo thêm một cái đèn đồng sừng dê có kích thước cũng lớn bằng hắn. Cái đèn đồng cư nhiên là còn sáng, tỏa mắt ra ánh sáng sâu kín. Trần Thực ở giữa không trung duỗi thân thể một cái, hướng bên bờ sông mà rơi xuống. Trong tay vậy mà còn cầm theo một cái đoạn xích sắt. Cuối xích sắt chính là một cái móc câu thật là lớn. Nghĩ tới lại cái móc câu bị kẹt ở trong cổ họng của đại cổn, làm cho đại cổn nuốt không trôi, đành phải nhổ hắn ra. Mà ở trên mang cá của đại cổn lại còn có một yêu vật thân người đầu ngựa đang bò, vừa gầy vừa cao, cao bằng 3-5 người trưởng thành. Chỉ là cả người đầy máu, toàn thân đều là vết thương, còn gãy một chân nữa. Yêu vật đầu ngựa này chính là xương trắng cao gầy đã đuổi giết Trần Thực, là âm gian âm sai, bởi vì thương thế quá nặng, không thể không ẩn thân ở dưới vong xuyên hà để bảo mệnh. Giờ phút này bị Trần Thực trộm đèn đồng sừng dây, vậy mà bất chấp trọng thương cũng đi theo đại cổn cùng nhau tới Dương Gian. Hắn cũng giống như là Trần Thực, đại cổn, trong nháy mắt xuyên qua tới đây thì liền khôi phục lại huyết nhục thân thể. Thân thể khôi phục, thương thế cũng theo đó mà khôi phục. Thương thế của nó so với thương thế 9 năm trước còn nặng hơn rất nhiều. Yêu vật đầu ngựa quả quyết không cho phép đèn đồng sừng dê bị trộm đi, cũng là lập tức một chân nhảy lên từ phía sau đánh tới Trần Thực. Sa Bà Bà trợn mắt há hốc miệng, hồn nhiên không biết là nguyên nhân trong đó. Chỉ nghe rầm rầm một tiếng, Trần Thực ngồi xổm xuống vững vàng hạ xuống đất. Mà ở phía sau hắn, cái con đại cổn lại một lần nữa từ trong nước nhảy dựng lên, mở ra cái miệng to như là cái chậu máu, đem cái yêu vật đầu ngựa giữa không trung đánh tới. Hướng hắn ngậm một cái nuốt vào, lại là thình thịch một tiếng đâm vào trong nước, bắn lên bọt sóng cao đến mấy trượng. Đã kết thúc tập 13 của bộ truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay hãy cho Góc Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 14 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Gạch Chư nhé.